Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158, hỗn độn dị bảo. Cho ta thêm nguyệt sắc kỳ hỏa đi vào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này chỉ thối hầu tử, có thể chống đỡ tới khi nào? Thập lục hoàng tử trên mặt chiêu bài thức hung hăng càn quấy. Cười lạnh, hoàng cực nhai tiên nhân, am hiểu khống chế lửa. Ở trong tiên giới, này vốn là một cái hỏa tu tiên môn. Tiên giới kỳ hỏa bảng trên xếp hạng thứ 100 kỳ dị hỏa diễm bên trong. Hoàng cực nhai có thể điều khiển hai loại, theo thứ tự là người thứ 99 nguyệt sắc kỳ hỏa. Cùng thứ 96 tên nấu chảy kim yêu hỏa. Lần này thập lục hoàng tử dẫn dắt tiên khiển đội giáng lâm đến hỗn độn thế giới, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tự mang đến một đơn vị nguyệt sắc hỏa, cho rằng là cả tiên khiển đội lá bài tẩy. Vốn tưởng rằng ở đây đê đoan hạ giới, tấm này lấy phòng ngừa vạn nhất lá bài tẩy đại khái suất là chưa dùng tới, không nghĩ tới còn thật dùng tới. Sự tình là như vậy, tự ở thập lục hoàng tử tiến về phía trước lôi đạo tổ sơn cùng đông huyền tiên môn người phụ trách gặp mặt phía sau không lâu, một đám không biết nơi đó xông tới hầu tử đột nhiên điều khiển không rõ lai lịch phá thiên lực sĩ đánh bất ngờ thần cơ bách luyện thánh địa, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới hoàng cực nhai tổn thất nặng nề. Chủ yếu là này bầy khỉ thao túng phá thiên lực sĩ cùng hoàng cực nhai phá thiên lực sĩ giống như đúc, nhưng uy lực càng cao hơn. Chính là nô tiên, một đối một dễ dàng trong đó, cũng không cách nào đem đánh bại. Như không phải thời khắc mấu chốt, hoàng cực nhai lấy nguyệt sắc hỏa bầy trận, đem này bầy khỉ khốn ở kỳ hỏa trận bên trong. Nói không chắc, lúc này thần cơ bách luyện thánh địa đã là một vùng phế tích. Đợi đến thập lục hoàng tử trở về, nghe tin tức phía sau, nổi giận liên tục, động thủ trên đầu thái tuế. Chán sống, một đám thổ dân thối hầu tử cũng dám trêu chọc hoàng cực nhai. Hận không được đem này bầy khỉ băm thành thịt vụn làm thành đầu khỉ nấm. Nhưng một mực, lần này tới tập kích hầu tử bên trong, có một con, thân thể mạnh mẽ, trong tay một thanh hoàng kim bàn long côn, kim quang lấp lóe, cận chiến lực lượng, gần như vô địch, bị nhốt ở kỳ hỏa trận bên trong sau. Con khỉ này biểu hiện, càng khiến người ta khiếp sợ. Hắn cũng không biết thi triển bí pháp gì. Cái kia hoàng kim gậy thả ra vạn vệt sáng, thả ra vô lượng ánh sáng, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem những cái khác 100 con hầu tử, còn có từ trong địa lao cứu ra hơn 900 thần cơ bách luyện nhân tộc cường giả, bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Dù cho là nguyệt sắc hỏa, cũng không thể đem này kim quang luyện xuyên thấu qua. Này tựu hết sức quỷ dị, dĩ nhiên có tiên hỏa luyện không ra vòng bảo vệ. Thập lục hoàng tử thấy phía sau, càng là tức giận nổi trận lôi đình. Cuối cùng, một đơn vị nguyệt sắc hỏa, toàn bộ đều gia nhập vào kỳ hỏa trận bên trong. Phải lấy kỳ hỏa, đem này bầy khỉ cùng nhân tộc, sống sinh sinh triệt để luyện chết. Hoàng cực nhai người, câm như ve mùa đông. Thập lục hoàng tử nhìn như nổi giận, nhưng trên thực tế, con người nơi sâu xa, nhưng ẩn giấu đi không bị người phát giác kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn nhìn chằm chằm cái kia căn hoàng kim bàn long côn. Đây là bảo vật, tuyệt đối là bảo vật. Không biết phẩm giai cấp tiên khí, nhưng ít ra ở cấp 3 trở lên, hầu tử có thể lấy nhất giới phàm thân, chống lại tiên giới kỳ hỏa. Điểm mấu chốt, tựu ở cây gậy này trên, thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng a. Con khỉ này chỉ là đem hoàng kim côn xem là cận chiến vũ khí, chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc một điểm uy năng đến chống lửa, liền 1% uy lực đều không có phát huy được. Nếu như này hoàng kim bàn long côn rơi ở trong tay của hắn, nhất định có thể tỏa sáng càng thêm sáng chói hào quang, hình thành khó có thể tưởng tượng uy năng. Như vậy thần bảo còn có thể khắc hòa, đơn giản là vì hắn thập lục hoàng tử chế tạo riêng, thu vào trong tay, chờ trở lại tiên giới. Hắn ỷ vào này, có lẽ có thể trực tiếp cùng hoàng cực nhai những hoàng tử khác chống lại. Không hẳn không có tranh cướp thái tử vị trí cơ hội. Này một chuyến hạ giới, đúng là đến đúng rồi. Thập lục hoàng tử mừng rỡ không thôi. Hắn không có nghĩ tới cái này gọi là hỗn độn thế giới hạ giới. Có chút quỷ dị, dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái bí mật. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, theo nô tiên nhóm liều mạc đem tiên lực chú vào trong trận. Tiên đạo trận pháp vận chuyển, nguyệt sắc hỏa uy thế càng ngày càng khủng bố. Ở bên trong ngày làm nổi bật nhuộm đẫm ra một bàn kỳ dị yêu trắng trăng tròn. Làm như trực tiếp phải đem vùng thế giới này đều đốt cháy vì là vặn vẹo cho tàn một dạng. Trận bên trong, viên hống hai tay nắm ở hoàng kim bàn long côn. Hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tất cả sức mạnh. Truyền vào côn thân bên trong đi. Hắn cũng không biết tại sao muốn làm như thế. Nhưng có một loại trực giác nói cho hắn biết, chỉ có làm như vậy mới có thể chống đỡ chung quanh tháng ngọn lửa màu trắng. Trên thực tế, từ khi lúc trước ở bất tử thiên khuyết bên trong bị lửa điện hỏa diễm quay nướng đốt cháy phía sau, viên hống cũng sớm đã không sợ hỏa diễm, tiến nhập hỏa bên trong, khác nào cá vào thanh tuyền giống như vậy, tùy ý như thường. Nhưng hôm nay loại này màu xanh nhạt hỏa diễm, nhưng để hắn cảm thấy thống khổ cùng uy hiếp, này là tới từ ở tiên giới hỏa diễm. Thời khắc mấu chốt, như lần trước ở bất tử thiên khuyết thời gian giống như vậy. Hắn đem hy vọng, ký thác vào Lý Mục ban tặng này căn hoàng kim côn trên. Theo thời gian trôi qua, viên hống dần dần phát hiện, hoàng kim côn có từng bước nhũn dần xu thế. Gay gâu, lẽ nào hoàng kim côn cũng bị dung hóa? Viên hống trong lòng kinh dị, nếu như mất đi hoàng kim bàn long côn, cái kia tất cả mọi người tựu đều phải chết. Nhưng lúc này, hắn cũng chứ không có cách nào khác, chỉ có thể liều chết. Thời gian trôi qua, hoàng kim bàn long côn quả nhiên là triệt để mềm xuống. Đặc biệt là viên hống tay cầm chỗ, khác nào chất lỏng màu hoàng kim giống như vậy, từ hắn chỉ khe trong thấm đi ra, quấn quanh ở năm ngón tay trong đó. Tin tức tốt là, tầng kia chống đỡ nguyệt sắc kỳ hỏa màu vàng vòng sáng. Như cũ tồn tại, đúng là phía ngoài thập lục hoàng tử. Sắc mặt ngẩn ra, hoàng kim bàn long côn bị dung hóa. Không nên a, loại cấp bậc này bảo vật, làm sao sẽ bị nguyệt sắc kỳ hỏa nóng chảy? Nó rõ ràng là có thể khắc hỏa a, muốn không nên ngừng hỏa trận vận chuyển. Hắn nghĩ đến nghĩ, quyết định yên lặng xem biến đổi. Một lát sau, hoàng kim bàn long côn côn thân đã triệt để nhũn dần, giống như là liệt nhật bên dưới bạo chiếu sô cô la một dạng, mềm cộc cộc địa mất đi hình dáng ban đầu, đã biến thành quỷ dị hoàng kim dịch thân thể. Càng quỷ dị hơn chính là loại này hoàng kim dịch thân thể giống như là có sinh mạng một dạng, từng tia từng sợi địa dọc theo viên hống cánh tay quấn đi vòng qua, như một đuôi đuôi hoàng kim con rắn nhỏ. Viên hống trong lòng chấn động sợ tới cực điểm, chuyện gì thế này? Nhưng nhìn thấy chung quanh hoàng kim vòng sáng vẫn chưa tiêu tan, còn có thể bảo vệ mọi người, mà này chút hoàng kim dịch thân thể con rắn nhỏ như cũ ở hấp thu trong cơ thể mình năng lượng, vì lẽ đó hắn như cũ vẫn duy trì phía trước trạng thái không có thay đổi. Hẹn nửa khắc đồng hồ phía sau, loại này hoàng kim dịch thân thể con rắn nhỏ bò đầy viên hống thân thể biểu. Lúc này viên hống xem ra giống như là một vị mạ vàng pho tượng một dạng, lập lòe vàng dòng nhu hòa mộng ảo hào quang. Thập lục hoàng tử cau mày, chuyện gì thế này? Tiên khí bảo vật hình thái thứ hai sao? ở tự động hộ chủ. Hắn như cũ quyết định yên lặng xem biến đổi. Một con hạ giới hầu tử mà thôi, có tài cán gì? Ở lần bảo vật liên phá này hoàng kim vòng sáng, bảo vật này sớm muộn đều là của mình. Hắn hết sức tự tin. Mà lúc này Viên Hống chỉ cảm thấy được da rẻ trong lỗ chân lông truyền đến hơi đau đớn, giống như là châm nhỏ đâm vào một dạng. Sau đó Viên Hống nhìn thấy cái kia bao trùm chính mình thân thể biểu mỗi một tấc da hoàng kim dịch thân thể bắt đầu nhúc nhích, giây lát càng là hóa thành vạn ngàn lông châu châm nhỏ một dạng sâu nhỏ, dọc theo làn da của chính mình lỗ chân lông, chui vào da thịt bên dưới, bắp thịt bên trong, có nhàn nhạt đâm nhói truyền đến. Hắn bên ngoài thân màu vàng không có biến mất, nhưng trong cơ thể huyết dịch lại bị cái kia hoàng kim dịch thân thể nhiễm, cũng hóa thành màu hoàng kim, sền sệt mà lại tinh khiết hoàng kim máu tươi, ẩn chứa trước nay chưa có năng lượng, dọc theo mao mạch mạch máu, động mạch, cuối cùng chuyển vào Viên Hống trái tim bên trong. Trái tim nháy mắt ngưng đập, Viên Hống sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, phảng phất như là thật sự hóa thành một vị lạnh như băng hoàng kim pho tượng. Chung quanh Viên tộc tàn quân, cùng với thần cơ bách luyện nhân tộc cường giả, cảm giác tình cảnh này, nhất thời trong lòng bi ai, đặc biệt là hầu tử nhóm, gào thét liên tục, một bộ muốn xông ra đi cùng tiên nhân liều mạng tư thế. Nhưng này hoàng kim vòng sáng vẫn như cũ tồn tại, đưa bọn họ đều ngăn cản ở bên trong. Không biết tại sao, thập lục hoàng tử trong lòng đột nhiên dâng lên một loại bất an mãnh liệt. Lúc này âm, âm âm, đoàng đoàng đoàng đoàng, như là có một mặt da rồng thần cổ ở gõ vang, trong không khí truyền đến tiếng chấn động. Mỗi chấn động một lần, bên trong đất trời chính là một đạo khí sóng, lấy Viên Hống hoàng kim điêu khắc làm trung tâm, bao phủ rít gào đi ra ngoài. Tất cả ánh mắt rơi trên người Viên Hống. Cái kia tiếng trống là tim đập thanh âm. Hắn sống lại, tự ở thập lục hoàng tử không khỏi kinh hãi thời gian. Trong chớp mắt, Viên Hống mở mắt ra, hai đạo màu vàng đồng mang, uyển như thần kiếm giống như vậy, đâm rách hư không, cũng đâm rách nguyệt sắc kỳ hỏa hình thành hỏa trận vực tràng. Phốp, hai tên nô tiên đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, trực tiếp bị này hoàng kim đồng mũi nhọn mặc thân thể. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ hoảng sợ, lập tức biến thành tro bụi, như một tia khói đen tung bay ở không trung. Cái gì? Thập lục hoàng tử khiếp sợ lên tiếng. Ánh mắt lục tiên, con khỉ này càng là nháy mắt có gần như trích tiên sức chiến đấu. Làm sao có khả năng? Tựu ở hắn một thất thần nháy mắt, Viên Hống đã từ hoàng kim ánh sáng trong vòng giết đi ra, cả người màu vàng óng trạch lóe lên hầu tử, thân hình lưu chuyển như màu vàng thiểm điện, đấm ra một quyền, liền đem bên một bên duy trì trận pháp một vị phi tiên đánh thành mảnh vỡ, máu tươi nứt toác, trực tiếp nổ tung, một quyền đánh nổ một vị phi tiên. Không thể ngăn cản hắn, hoàng cực nhai phi tiên nhóm nháy mắt cảm thấy nguy cơ lớn lao cùng hoảng sợ. Trong hốt hoảng, lại một vị phi tiên bị giữa trời đánh nổ. Duy khí hỏa trận, thập lục hoàng tử hét lớn, nháy mắt xuất hiện ở Viên Hống bên người. Cả người tiên đạo phù văn lưu truyền, rậm rạp chằng chịt tiên đạo phù ánh sáng bao phủ toàn thân. Tiên đạo sức mạnh phun trào, một trường đánh ra đi. Oanh, Viên Hống cũng là đấm ra một quyền. Quyền trường chạm nhau, Viên Hống thân hình bay ngang đi ra ngoài 10 mét. Sau đó ổn định, thập lục hoàng tử thân ảnh, nhưng là sừng sững không dung, như hình với bóng, truy sát tới. Chỉ đến như thế, hắn một trận thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất một loại đánh mạnh. Chỉ cần đem con khỉ này đánh chết, tựu có thể được hòa vào trong cơ thể hắn hoàng kim bàn long côn. Thập lục hoàng tử đã nhìn ra rồi, cái này cùng Hoàng Kim Côn, nơi đó là cái gì tam phẩm trở lên tiên khí, rõ ràng là tám cửu phẩm đỉnh cao tiên khí, thậm chí có thể là hỗn độn dị bảo, phát tài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,